Chương 1427, Hòa thị chi bích, truyền quốc ngọc tỷ. Mới vừa gia nhập trong điện, liền cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ dị dường như ảnh hưởng tinh thần của hắn. Ha ha, đây cũng là có thể khiến người hảo giác mọc cung tùn Hòa thị bích dị năng, nhưng đối với Lưu Húc tới nói không lại là cháu đi thăm ông nội ngọn nhi. Liền thiên ma ngoại vực đều có thể cưới Lưu Húc không bị ảnh hưởng chút nào, đi thẳng đến để đặt Hòa thị bích trước án. Cái này hoàn toàn trăng mướt, bảo quang lóe lên truyền quốc ngọc tỷ đang an nhiên tĩnh để xuống đồng mấy bên trên. Tỷ bên trên khắc ngũ long giao nữ văn dạng, tay nghề xảo đoạt thiên công, nhưng bên cạnh thiếu một góc ịp cả củ, bổ túc hoàng kim. Lưu Húc hít vào một hơi, nhẹ nhàng lấy tay nắm lấy cái này hiếm thế chân bảo. Nhất thời, một cỗ chợt hàn chợt nóng quỷ dị khí kình duyên bàn tay xâm nhập, cái kia thần bí khó dò dị năng nhất định chính là vượt qua hắn đối với nội công nhận thức. Lưu Húc khẩn thủ linh đài thanh minh, vận công đề khí, gắt gao ngăn cản cái kia hầu như chống đỡ hắn kinh mạch bạo liệt cường đại dị lực. Mà cái kia Hòa thị bích lại trong quá trình này huỳnh sáng sinh huy, từ nơi trung tâm phát sinh một đạo ánh sáng màu vàng, sáng độ còn càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ hắc ám đồng điện đều chiếu sáng. Lưu Húc kiệt lực chống lại, kéo dài tinh thần xúc giác, hướng Hòa thị bích trung gian kim quang tìm kiếm. Đang ở hắn tiếp xúc được thần bí kia kim quang lúc, đột nhiên, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong đầu hoành vừa vang lên, nhưng lại không có thể ức chế xuất hiện ảo giác. Ở có khắc kỳ lân hai chữ trong đại điện, một cái đầu mang trùng thiên quan, huyền y huân thường nam tử chính đứng ở hoàng tọa trước, cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ tỉ mỉ kiểm tra. Hắn vóc người thấp bé, nhưng này không có gì sánh kịp khí phách đơn giản là hoành quét lục hợp thôn tính bát phương, tùy y đứng lại có một loại đại địa ở ta dưới chân bảng bạc tư thế. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, tốt tốt lý tư ngươi làm tốt lắm nhất thời." Quang ảnh một hồi vặn vẹo, hóa thành vô số chiến tranh hồng thủy, vô số người xuyên hắc giáp, cầm hắc sắc quân kỳ thiết quân không ngừng chinh phạt, đem tất cả ngăn cản tại bọn họ hết thể trước mặt đều hóa thành bột mịn, vô số cưỡng bức lao động lôi kéo đá lớn, liều tính mạng ở hoang vắng nơi xây lên từng đạo tường cao, dùng huyết nhục đúc bắc phương đạo kia trùng điệp lớn tưởng. Huyễn cảnh lại biến, Hàm Dương nói bên trái, một cái tuấn lãng người thanh niên làm xe bạch mã, trói buộc dây thừng, dùng sợ hãi thanh âm nói: "Từ anh nơi này dâng lên truyền quốc ngọc tỷ, mời bái công xin vui lòng nhận cho." Một cái chán cao long, sống mũi thẳng, tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên bắn ra ánh mắt nóng bỏng, nhận lấy ngọc tỷ, tinh tế mơn trớn, rốt cuộc nhịn không được mở thầm nghĩ: "Ha ha, chưa từng nghĩ ta Lưu Quý cũng có như thế một ngày." Ha ha ha, huyễn cảnh lại biến, một cái mẫu nghi thiên hạ lao phụ nhân, môi tái nhợt, chỉ lấy nam nhân trước mặt cả giận nói: "Vương Mãng, ngươi nàng chọc tức cả người phát run, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, liền đem truyền quốc ngọc tỷ dùng sức ném về trước mặt cái kia nàng thân thủ tài bồi chất tử, nhưng bị mau tránh ra, dầm một tiếng, truyền quốc ngọc tỷ vì vậy bị té bể một cái sừng. Mà nam nhân lại vui vẻ nhặt lên truyền quốc ngọc tỷ, cũng sai người dùng hoàng kim tu bổ được rồi rất bể một góc ịp cả cụ, ngọc tỷ từ đây liền nhiều hơn một cái kim tương ngọc mỹ danh. Huyễn cảnh lại biến, bị hủy với hỏa hoạn trong thành Lạc Dương, một cái khuôn mặt tang thương uy vũ bất phàm nam tử từ trong giếng đánh vớt ra truyền quốc ngọc tỷ, hắn kích động vạn phần, lập tức nói: "Trình phổ, hoàng cái, chúng ta lập tức chỉnh binh, chuẩn bị phản hồi Giang Nam." Huyễn cảnh không ngừng xuất hiện, đúng là Hòa thị bích phía trước sở trải qua tất cả trọng yếu tráng cảnh, có Ngụy Tào Phi sai người đem đại Ngụy Triệu Hán truyền ngọc tỷ trước cộng thêm tráng cảnh, cũng có phía sau Triệu Thạch Lặc bên phải sườn thêm khắc thiên mệnh thạch thị tráng cảnh quay chung quanh viên này nho nhỏ ngọc tỷ, vô số người tranh đoạt, vô số triều đại thay đổi, vô số máu và lửa thanh tẩy, cái này liền là chân chánh sử thi đến cuối cùng. Huyễn cảnh xuất hiện vô số hướng thiên quỳ lạy người Trung Quốc đang thành tín cầu khẩn, các loại ước ao hóa thành từng cây một không nhìn thấy kim sắc dây nhỏ đang lượn quanh quấn ở truyền quốc ngọc tỷ mặt trên. Chúng sinh nguyện lực tín ngưỡng đu cờ thần ầm ầm một tiếng, tất cả Hòa thị bích dị năng lại trong nháy mắt toàn bộ bạo phát, rót vào Lưu Húc trong cơ thể, để hắn cả người gân cốt huyết nhục đùng đùng đùng đùng bạo đậu vậy vang, đem kinh mạch chống được cực hạn. Không hổ là nguyên tắc bên trong khấu trọng, từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn tam đại vị diện chi tử hợp lực mịch có thể hấp thu dị năng, dĩ nhiên khủng bố như vậy, may mà Lưu Húc tinh thần cảnh giới đặc thù, tu thành tâm ma bách biến sau đó tinh thần của hắn liền có một loại tuyệt đối duy tâm ý tứ hàm xúc, lúc này càng giống như là cắt đứt thân thể cảm giác cùng tinh thần thế giới liên hệ, đang lấy một loại bảng quan băng lãnh tâm linh thẩm thị tất cả. Dị năng ở trong người tàn sát bừa bãi, tạo thành các loại vượt qua nhân thể sở có thể chịu được cực hạn thống khổ, đổi thành bất kỳ người nào khác, chỉ sợ cũng sẽ ở như vậy cảm giác thống khổ bên trong điên cuồng. Nhưng này thống khổ sóng chiều không ngừng cọ rửa, không chút nào không thể dao động Lưu Húc cái kia kiên như bản thạch tâm linh thế giới. Hắn kiệt lực điều động dẫn đạo, rốt cuộc kinh khủng kia dị năng cờ hờ mở lại, cũng từ từ ngưng tụ, cuối cùng lại hắn nơi khí hải ngưng tụ thành một cái màu vàng điểm nhỏ. chuyện gì xảy ra nguyên tắc bên trong ba tiểu cường hấp thu dị năng phía sau chỉ là nối rộng kinh mạch, nhưng không có đề cập qua sẽ có như vậy dị tượng a. Cái này kim sắc điểm nhỏ là cái gì? Lưu Húc nhíu chặt mi, vừa cảm thụ cái kia trở nên như giang hà vậy rộng rãi kinh mạch, một bên nghi ngờ ngó nhìn cái kia điểm màu vàng. Nhưng này cái màu vàng điểm nhỏ lại lẳng lặng chìm tại trong cơ thể hắn, sâu thẳm, tĩnh mịch, vô luận Lưu Húc thế nào nếm thử, đều không phản ứng chút nào. Thật không biết là phúc hay họa, nhìn trước mắt lây hóa thành bột mịn Hòa Thị Bích, Lưu Húc gầm thầm lắc đầu, chính mình hay là bởi vì nguyên tắc quán tính mà lơ là bất cẩn. Tuy là tạm thời Lưu Húc mỗi bên chủng năng lực bị phong ấn, thế nhưng lường trước ấn tự thân tinh thần cảnh giới cùng với tu vi, thu nạp Hòa Thị Bích dị năng hẳn là cũng sẽ không có cái gì sai lầm mới là, ai ngờ sẽ có biến cố như vậy kỳ thực, đối đại giống như Hòa Thị Bích rõ ràng như vậy vượt qua võ hiệp thế giới phạm trù mang hữu thần kỳ năng lượng dị bảo, hẳn là gấp bội cẩn thận mới là. Có lẽ là Lưu Húc cảm thấy đại đường song long thế giới là một đề võ thế giới, mà hắn ở thành tiểu tông sư. Phía sau, chính mình thật là có điểm đắc ý vong hình liễu. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại, truyền quốc ngọc tỷ kỳ dị hiệu quả là có điểm không hợp lý. Phải biết rằng thứ này tự Tần Quốc đến nay từng trải mấy cái triều đại, không sai biệt lắm 800 năm, một mực người thống trị cao nhất bên người.